Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Đánh không được liền gia nhập. Chuyện gì xảy ra? Trần Trầm có một ít không hiểu. Tiểu Hoa Đình chỉ thút thít, bắt đầu đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho Trần Trầm. Trần Trầm giật mình kêu lên: Có thể bỏ qua chỗ có người tiến vào cái này trấn yêu thành. Đồng thời lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh hắn. Chỉ sợ chỉ có lửa hư cường giả, nhưng lại không phải phổ thông luyện hư cường giả. Trần Trầm không kềm nổi dùng mình một cái. Trong đầu một cách tự nhiên nghĩ đến thiên tà. Thế nhưng là giờ đây hai tộc nhân yêu luyện hư cường giả toàn ở một chỗ cách không rằng co. Liền cả thiên tà cái kia xen lẫn tại linh hư khí tông bán yêu đều là như thế. Theo lý thuyết yêu tộc cái kia thiên tà đạo chủ hẳn là cũng đồng dạng. Giờ đây xem ra cũng là hắn nghĩ lầm. Cái kia thiên tà đạo chủ tại yêu tộc thân phận phòng trừng vô cùng đặc thù. Nguyên cớ hành động 10 điểm tự do. Hơn nữa cái này thiên tà đạo chủ tính cách cổ quái. Rõ ràng có năng lực đem cái này trấn yêu thành diệt sạch. Nhưng lại không động thủ. Ngược lại là xem ở tiểu hoa tiểu hoàng cùng phá ách ấn phân thượng thả chính mình một ngựa. Chẳng lẽ là thực vật yêu tộc? Trần Trầm trong nội tâm không ngừng suy tư. Đồng thời cũng âm thầm nghĩ mà sợ. Nghe tiểu hoa tới nói. Cái kia thiên tà đạo chủ tựa hồ cũng có phá ách ấn tại người. Bực này tà ác người không có giết chính mình. Quả thực là gặp may. Không thể. Ta phải trở nên càng mạnh. Trần Trầm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Loại này mệnh bất do kỳ cảm giác để hắn thật không tốt. Hắn thà rằng bị lôi kiếp đánh chết. Cũng không muốn chết tại nhân tộc hoặc là yêu tộc trong tay. Dù sao truyền đi. Chết tại lão thiên trong tay so chết tại trong tay người khác cần có bài diện nhiều. Trần Trầm, thế nào? Ngoài trướng. Hạ Tích Xương đi đến, rất rõ ràng là nghe được mới vừa động tĩnh. Trần Trầm đè nén trong nội tâm không bình tĩnh, tự giễu cười nói, không có gì, làm cái ác mộng, mơ tới ta bị cái luyện hư cường giả truy sát. Yên tâm đi, luyện hư cường giả nào có ở không truy sát ngươi. Hạ Tích Xương đi tới Trần Trầm bên cạnh nhỏ, giọng an ủi, Trần Trầm theo bản năng ôm lấy Hạ Tích Xương. Trong nội tâm có nỗi khổ không nói được. Đừng nói luyện hư cường giả đuổi giết hắn. Liền cả lão thiên gia đều muốn giết hắn. Nhưng hắn lại không thể nói cho Hạ Tích Xương. Hắn đều không có cách nào sự tình. Hạ Tích Xương có thể có biện pháp nào. Nói cũng bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi. Trần Trầm, vô luận ngươi đối mặt tình huống như thế nào. Ta đều nguyện ý bồi tiếp ngươi. Hạ Tích Xương nhẹ nói, nàng không phải người ngu, biết Trần Trầm có tâm sự, nhưng Trần Trầm không muốn nói, nàng cũng sẽ không nhiều hỏi, cái này bắt nguồn từ lẫn nhau ở giữa tín nhiệm, Trần Trầm không nói khẳng định có không nói lý do, nàng hoàn toàn có thể lý giải. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Trầm nào đó khối đưa tin lệnh bài phát sáng lên, đó là lão Hắc đưa tin. Trần Trầm, ta bị một cái đại yêu quái bắt đi, phải chuyển sang nơi khác hưởng phúc, về phần đại tấn, về sau giao cho tiểu hồ ly tinh bảo bọc. Nhìn thấy tin tức này Trần Trầm sắc mặt trở nên đen kịt vô cùng. Lão Hắc trong miệng nói đại yêu quái là ai? Trần Trầm không dám nghĩ sâu, lão Hắc bên cạnh thực lực không yếu, huống chi hắn còn phái ám vệ bảo hộ. Đồng dạng nguyên thần cảnh cường giả muốn bắt đi lão Hắc tuyệt không có khả năng. Chẳng lẽ là luyện hư? Mà luyện hư yêu tộc có thể vọt lên xuất thủ. Trần Trầm gương mặt bắt đầu run rẩy. Cái này cũng thật là oan gia ngõ hẹp. Từ nhỏ đến lớn, hắn loại trừ tại lão thiên gia trên mình nếm qua lớn như vậy thua thiệt bên ngoài. Còn không bị người khác như thế áp chế qua. Ngươi ở chỗ nào? An toàn sao? Trầm mặc chốc lát, Trần Trầm dò hỏi, không biết rõ ở đâu. Sơn thanh thủy tú, hoàn cảnh rất tốt, không chỉ an toàn, đãi ngộ cũng rất cao. Còn có mấy đầu chư yêu hầu hả? Phi, cũng đừng vui đến quên cả trời đất. Đây đều là mật ngọt chết ruồi. Còn có, nếu là có yêu làm khó dễ ngươi, nhớ kỹ nói cho ta biết. Trần trầm mắng một câu, tiếp đó thu hồi đưa tin lệnh bài. Thiên tà đạo chủ, đừng để ta có một ngày thực lực vượt qua ngươi. Không phải vậy ta cũng trước tha cho ngươi một mạng, sau đó lại để ngươi thay ta bưng trà đổ nước rửa chân. Trần trầm ở trong lòng yên lặng phát thệ, tiếp đó đi ra lều vải. Kết quả vừa ra lều vải, đối diện liền chạy tới một vị nữ đệ tử. Trần sư huynh, mới vừa bên ngoài tới người, để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Nữ đệ tử một bên nói một bên đem một tờ giấy đưa cho Trần Trầm, cảm ơn. Trần Trầm tiếp nhận tờ giấy, trong nội tâm lại có một loại dự cảm không tốt. Trần sư huynh, ta không nhìn lén nha, người kia hình dạng thế nào? A, ta như thế nào có một ít không nhớ rõ. Trần Trầm im lặng, cái này nữ đệ tử đoán chừng là trúng cái gì huyễn thuật. Lắc đầu, hắn mở ra tờ giấy, bên trong chỉ có một câu, lại để hai tay của hắn mơ hồ có chút run rẩy. Vào ta thiên tà, bằng không ngươi người mang phá ách ấn sự tình đem truyền khắp hai tộc nhân yêu. Như ý, xé bỏ vật này, nhìn xem đoạn văn này. Trần trầm khóe mắt thẳng run rẩy. Uy hiếp, Trần trụi uy hiếp, làm sao bây giờ? Trần trầm trong nội tâm rầu rì, nhưng cũng vẻn vẹn rầu rì một giây đồng hồ, liền đem tờ giấy kia cho xé. Không chỉ xé, còn đốt sạch sẽ, có thể làm sao? Hắn có phá ách ấn sự tình truyền đi, nhân tộc luyện hư còn dễ nói, yêu tộc luyện hư chỉ sợ nguyện ý trả giá một chút to lớn đại giới, rút ra thân tới giết hắn. Có câu nói rất hay, chết tốt không bằng nhờ cậy sống sót. Nếu hiện tại đấu không lại nhân gia, vậy liền gia nhập đi. Sư huynh, thế nào? Thấy Trần Trầm đốt tờ giấy, nữ đệ tử kia có một ít sợ hãi, nhưng mặc cho nàng nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra để nàng đưa tờ giấy người là ai. Thậm chí nàng vì sao nguyện ý giúp một ngoại nhân đưa tờ giấy đi vào, nàng cũng không biết. Trần Trầm cười cười nói, không có gì, một cái đồ biến thái viết cho ta thư tình, nguyên lai là dạng này. Trần sư huynh không muốn quá để ý, như người ưu tú như vậy người khó tránh khỏi bị một chút biến thái để mắt tới. Nữ đệ tử kia bừng tỉnh hiểu ra, tiện thể còn an ủi một câu. Trần Trầm ngoài cười nhưng trong không cười nói, cũng không phải sao, đầu năm nay nhiều người xấu a, một ngày không chiến sự, trong nháy mắt lại đến đêm khuya. Trần Trầm như cũ tại tu luyện, bất quá lại tại trong đầu không ngừng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên 500 mét ai mạnh nhất? Hạo Nhiên kiếm tông thánh nữ. Trần Trầm liền như thế không ngừng mà hỏi thăm. Nếu hắn đã đáp ứng tiến vào thiên tà, cái kia thiên tà đạo chủ như thế nào cũng phải cho cái tín vật, hoặc là để hắn đi một nơi nào đó báo cáo a. Nguyên cớ căn cứ hắn suy đoán, cái này thiên tà đạo chủ 89/10 còn sẽ tới tìm hắn. Quả nhiên, đến gần rạng sáng thời điểm, hệ thống đưa ra đáp án đột nhiên phát sinh biến hóa. Thiên tà đạo chủ mạnh nhất. Nghe được đáp án này, Trần Trầm đột nhiên giật mình, tranh thủ thời gian đổi thuyết pháp. Phương viên 500 mét, cái gì đồ vật mạnh nhất? Có câu nói rất hay, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn muốn biết cái này thiên tà đạo chủ đến cùng là cái gì yêu tộc. Ký chủ trước mặt 1 mét, tiên thiên chi linh hóa hình yêu. Nghe được đáp án này, Trần Trầm mí mắt run rẩy xuống. Trước mặt 1 mét, cái này cũng thật là kinh dị a. Còn có tiên thiên chi linh là cái thứ gì? Chẳng lẽ là thiên sinh địa dưỡng linh vật thành yêu? Chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không? Phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Người phát hiện ta. Bên tai truyền tới một phân biệt không ra nam nữ âm thanh. Trần trầm con mắt đột nhiên mở ra. Trước mặt trống rỗng một mảnh. Nhưng Trần trầm biết. Cái kia thiên tà đạo chủ liền ở trước mặt hắn. Người trực tiếp tới tìm ta chẳng phải là. Làm gì còn đưa cái tờ giấy tới. Trần trầm lạnh giọng hỏi. Một bộ ta nhìn ngươi thấy rất rõ ràng bộ dáng. Ha ha, ta trực tiếp tìm ngươi. Nếu là ngươi cự tuyệt ta, ta sợ chính mình sẽ nhịn không được giết ngươi. Bên tai cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Muốn giết cứ giết. Ngươi ta phân thuộc hai tộc nhân yêu. Ngươi giết ta cũng rất bình thường. Trần trầm hiên ngang lẫm liệt. Tốt, vậy ta động thủ. Đừng, chuyện gì cũng từ từ. Trần trầm trong nội tâm không còn gì để nói. Cái này thiên tà đạo chủ như thế nào không theo sáo lộ ra bài. Làm như vậy rất dễ dàng để cho người ta xấu hổ. Có biết hay không a? Trần trầm, mặc kệ ngươi trước đây là tông phái nào. Nhưng chỉ cần vào ta thiên tà. Liền muốn bằng vào ta thiên tà lợi ích làm chí cao chuẩn tắc. Ngươi có thể làm được sao? Thanh âm kia vang lên. Trần trầm nói thẳng, ngươi có thể làm được, ta liền có thể làm được. Thanh âm kia lập tức trở nên yên lặng. Qua lâu, một cái lệnh bài từ không trung rơi xuống, rơi tại Trần trầm trước mặt. Đây là ta thiên tà đưa tin lệnh bài. Có một ít mệnh lệnh ngươi có thể không nghe, nhưng có một ít mệnh lệnh, ngươi nhất định phải tuân theo. Nếu không, ngươi là tà tu. Hơn nữa thân mang phá ách ấn sự tình ta sẽ cho ngươi truyền đi. Trần trầm tiếp nhận cái kia thoạt. Nhìn hết sức bình thường đưa tin lệnh bài. Cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Tiếp đó nhìn về phía trước mặt hư không. Đưa ra tay. Khoan hãy nói. Tuy là nhìn không thấy. Nhưng trước mặt thật là có một người. Hắn tiếp thu hết sức rõ ràng. Đây quả thực so viên kinh thiên thần ẩn thuật đều mạnh hơn. Phát giác được thân thể kia tựa hồ là đang run rẩy. Trần trầm tranh thủ thời gian thu tay về. Nói sang chuyện khác. Uy bức lợi dụ. Có uy hiếp liền có lợi dụ. Ta gia nhập thiên tà. Ngươi có thể cho ta một chút như vậy chỗ tốt. An ủi một thoáng ta tâm hồn sao. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?